Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 257, phiền phức tới. Đi, Lâm Thiên không để ý đến mọi người khiếp sợ, mời đến một câu, lần nữa nhảy lên tiểu hắc trên lưng, liền hướng phía phương bắc tiến đến. Đối với người khác mà nói, trước lúc trước cái loại này chiến trận có lẽ rất đáng gờm, có thể đối với hắn mà nói, đây cũng là lại đơn sơ bất quá đồ vật, sơ hở hết sức rõ ràng. Bởi vì, này loại chiến trận sở dĩ mạnh mẽ, hoàn toàn dựa vào chính là nhân số tích lũy, đem tất cả mọi người lực lượng tụ tại một cái đốt, sau đó còn có khả năng tùy ý chuyển đổi, cung cấp trong chiến trận bất cứ người nào sử dụng. Vô luận ngươi công kích người nào, đối phương đều có thể trong nháy mắt điều động tất cả mọi người lực lượng dâng lên phản kháng, cho nên thoạt nhìn, này loại chiến trận cũng không có cái gì quá lớn sơ hở, có chút để cho người ta không có chỗ xuống tay cảm giác. Nhưng trên thực tế, trong chiến trận người, tu vi phổ biến đều không cao, thậm chí còn có linh hải cảnh tu sĩ, dạng này người coi như có thể trưởng khống mọi người lực lượng, nhưng bọn hắn lực phản ứng cuối cùng không được, có lẽ nhất kích hai kích có thể ngăn lại, có thể nhiều về sau, bọn hắn giữa lực lượng chuyển đổi, cũng sẽ trở nên vội vàng hoảng loạn lên. Đương nhiên, tần suất công kích cũng phải rất nhanh, tựa như Lâm Thiên vừa rồi như vậy, một kiếm lại một kiếm tiếp lấy chém đi. Chuyên chọn những cái kia tu vi yếu kém địa phương chém giết tới, trực tiếp đánh bọn hắn vô phương phản kháng. Bằng không thì đối phương một khi thở nổi liền sẽ lập tức phản kích, mấy ngàn người lực lượng vô giết tới, căn bản sẽ không cho ngươi thêm tiếp tục công kích cơ hội. Nhìn thấy Lâm Thiên rời đi, Dược Thần Cốc người cùng nhau liếc nhau, cũng không có công phu lại tiếp tục đi khiếp sợ đi xuống. Tranh thủ thời gian thúc giục phi thuyền đuổi theo. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là rời đi Tử Tinh Thạch Quốc mới là. Tại bọn hắn sau khi đi, chung quanh những cái kia Tử Tinh Thạch Quốc tu sĩ mới dần dần tỉnh táo lại. Người tuổi trẻ kia đến tột cùng là lai lịch gì? Vậy mà khủng bố như vậy. Tốt nửa ngày, có người hít sâu một hơi, nhìn Lâm Thiên đám người biến mất địa phương, thì thào hỏi, trên mặt vẻ khiếp sợ, thật lâu khó mà bình phục. Chẳng qua là, vấn đề của hắn, không người có thể trả lời. Tất cả mọi người nhìn cái kia khắp nơi trên đất thi thể. Hai mặt nhìn nhau, trong lòng nhịn không được run rẩy. Tử Tinh Thạch Quốc lần này tổn thất lớn rồi. Thạch Hoàng sợ là nổi giận hơn, có lão nhân nhịn không được thở dài, cảm giác Tử Tinh Thạch Quốc muốn phát sinh một trận động đất. Tin tức rất nhanh từ nơi này truyền về Tử Tinh Thành Đá, đồng thời Tử Tinh Thành Đá cũng có tin tức truyền ra. Khi mọi người nghe được, mới cũ hai vị Thạch Hoàng đều liên tục vẫn lạc tại Hoàng Thành trước đó lúc, không khỏi kinh ngạc vô cùng. Nhất là, vị kia nhị hoàng tử tại lão Thạch Hoàng ngã xuống về sau, vừa mới kế vị, Tử Tinh Thạch Quốc trong hoàng thành, còn có một vị thức tỉnh chân nhân đang tọa chấn. Có thể là, dưới tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ là bị người chém mất. Này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy, thực sự có chút quá bất khả tư nghị, đồng thời làm Lâm Thiên đám người gan lớn thấy kính nể, khó trách Dược Thần Cốc người vội vàng giết ra ngoài, nguyên lai là dẫn người nắm Thạch Hoàng đều chém mất a. Phương Bắc người đang nghe Tử Tinh Thành Đá truyền ra tin tức về sau, không khỏi trợn mắt hốc mồm, rốt cuộc minh bạch vì cái gì Dược Thần Cốc người hung hãn như vậy, tình nguyện đối chấn Bắc đại quân ra tay, đem Tử Tinh Thạch Quốc triệt để đắc tội, cũng phải xông giết ra ngoài. Nguyên lai, bọn hắn đã sớm làm mất lòng Tử Tinh Thạch Quốc a. Chẳng qua là, làm cho tất cả mọi người đều hiếu kỳ chính là, Tử Tinh Thạch Quốc vị kia chân nhân, bây giờ vì cái gì nửa chút động tĩnh cũng không có chứ? Chẳng lẽ, chuyện này, bọn hắn liền không định truy cứu sao? Bọn hắn không biết, kỳ thật Tử Tinh Thạch Quốc vị kia chân nhân, đã sớm vẫn lạc, bây giờ Tử Tinh Thạch Quốc trong hoàng cung, một mảnh che lấp, còn lại hai cái chân nhân lão tổ, đã toàn bộ xuất quan, chẳng qua là, tại không có thăm dò rõ ràng dược thần cốc hoặc là nói, Lâm Thiên nội tình trước đó, bọn hắn cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể mặc cho bọn hắn rời đi. Dù sao, bọn hắn Tử Tinh Thạch Quốc lúc trước vị kia chân nhân chết thực sự quá quỷ dị, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, cơ hồ là trong nháy mắt vẫn lạc. Theo hồn bài phản hồi đến xem, tựa như là bị nhích kích miểu sát, cho nên Tử Tinh Thạch Quốc còn lại hai vị này chân nhân lão tổ cũng không dám tùy tiện ra tay. Vấn đề này chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Trong hoàng thành, có người không cam lòng mà hỏi, tính toán, dĩ nhiên không thể tính như vậy. Rất nhanh, liền có một đạo đè nén lửa giận thanh âm, theo hoàng cung chỗ sâu truyền ra, từ Tử Tinh Thạch Đế Kiến Quốc cho tới bây giờ, dòng dã trăm hơn vạn năm, nhiều lần chập trùng, diệt quốc nguy hiểm đều không chỉ một lần, nhưng ta Tử Tinh Thạch Quốc còn chưa từng nhận qua khuất nhục như vậy. Hai đời Thạch Hoàng bị hai cái không đến thần thai cảnh người trẻ tuổi chém giết tại chính mình môn trước đó. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thù này nếu là không báo, chúng ta Tử Tinh Thạch Quốc lại còn có mặt mũi nào? Tại đây Thiên Thạch giới lập quốc, truyền ta lời xuống, từ hôm nay trở đi, Dược Thần Cốc chính là ta Tử Tinh Thạch Quốc không chết không thôi cửu địch. Người nào nếu là dám thu lưu bọn hắn, chính là ta Tử Tinh Thạch Quốc kẻ địch. Còn có, đem Lão Tam chết, cho ta để lộ ra đi. Sau đó thả ra tiếng gió thổi, nói cho thế nhân, Dược Thần Cốc trên tay, nắm giữ lấy một kiện có thể chạm chân nhân chí bảo. Nói đến đây, này giấu ở hoàng cung chỗ sâu lão giả trên mặt, không khỏi lộ ra một vệt nụ cười âm lãnh. Bọn hắn hiện tại là không biết Dược Thần Cốc đến cùng có bài tẩy gì không giả, vậy mà có thể chém giết một vị chân nhân. Có thể này lại không có nghĩa là bọn hắn không thể mượn đao giết người. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là hàng cổ không đổi đạo lý. Tiếng gió thổi rất nhanh liền theo Tử Tinh Thành đá lan tràn ra ngoài. Tại Tử Tinh Thạch Quốc tận lực điều khiển dưới, rất nhanh liền trải rộng toàn bộ Thạch Quốc, sau đó hướng phía bên ngoài truyền đi. Tử Tinh Thạch Quốc tất cả mọi người cũng tại thời khắc này bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời chấn động vô cùng, rốt cục hiểu rõ vì cái gì Tử Tinh Thạch Quốc không có ra tay với Dược Thần Cốc. Nguyên lai, bọn hắn đã vẫn lạc một vị chân nhân tại Dược Thần Cốc a. Huyền Âm Thạch Quốc, đi qua 3 ngày 3 đêm đi đường, Lâm Thiên cùng Dược Thần Cốc người vượt qua một cái cương quốc. Đến nơi này, chỉ cần lại xuyên qua 4 tòa thành, liền có thể đến Tần Quốc, một nhà tửu lâu bên trong. Hạ trưởng lão thưởng thức ít rượu, có chút nhẹ nhõm nói, này vẫn là bọn hắn ra Tử Tinh Thành đá về sau lần thứ nhất như thế buông lỏng. Dược Thần Cốc các trưởng lão đều lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm. Lâm tiểu hữu, ta mời ngươi một chén, nếu không phải ngươi, có lẽ Tử Huyên đã. Trần Nặc Lan hai tay bưng rượu, hướng cúi đầu dùng bữa Lâm Thiên kính đi, vẻ mặt cảm kích. Nếu không phải Lâm Thiên trợ giúp, con gái nàng bây giờ chỉ sợ đã rơi vào cái kia nhị hoàng tử ma trào, trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Đúng đúng đúng, chúng ta đều phải trước kính Lâm tiểu hữu một chén. Hạ trưởng lão đám người cũng lần lượt nâng chén. Chẳng qua là nhường mọi người có chút ngoài ý muốn chính là Lâm Thiên cũng không có đáp lại, hắn nhẹ nhàng để đũa xuống, theo bên cửa sổ nhìn lại, lẩm bẩm nói, phiền phức tới. A, nghe nói như thế, mọi người cùng nhau sững sờ, bị bất thình lình làm có chút hồ đồ, không rõ Lâm Thiên đang nói cái gì. Bọn hắn theo Lâm Thiên tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản phi thường náo nhiệt đường đi, không biết thế nào, đột ngột liền trở nên quạnh quẽ lên. Không có một ai, tất cả mọi người tựa như trống không tan biến mất. Lúc trước náo nhiệt, càng giống là một mảnh huyễn tượng, mà bây giờ, huyễn tượng phá diệt, hết thảy đều trở về bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.